Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 2805, góc truyện audio.com. Em là kêu anh cởi quần áo ra, sau đó rửa đi mấy thứ bẩn thỉu kia. Trầm Mộc Bạch giải thích nói, cô nhưng không có cầm thú như vậy, giường đều không ngủ ở một cái đây, liền trực tiếp phát triển làm quan hệ. Ninh Tích lỗ tai có thể chảy nước, có chút quay mặt đi nơi khác, khẽ gật đầu một cái. Không biết là có phải Trầm Mộc Bạch ảo giác không, tiểu thiên sứ bộ dáng còn giống như rất thất lạc. Dừng lại, không muốn nghĩ, đem cái nước kia đổ vào trong thùng, cô cái này không có bồn tắm lớn, chỉ có thể vì hắn tràn đầy dùng xoa. Ninh Tích có chút ngượng ngùng đem quần áo trên người cởi ra. Trầm Mộc Bạch nhịn không được nghĩ thầm, dáng người vẫn là rất tốt đi. Cô đầu tiên là đem tổn thương trên trán thiếu niên lau, đau không? Ninh Tích lắc đầu, quỷ là không có cảm giác đau, cái boy ngay thẳng này. Trầm Mộc Bạch giận dữ nói, khi đó khẳng định rất đau đi. Từ trên lầu bị đẩy xuống, cho nên mới sẽ có oán khí lớn như vậy, rõ ràng là đang tuổi tốt như vậy, lại liền biến thành một thành viên bên trong cô hồn dã quỷ. Ninh Tích mím môi, nhìn cô một cái, lông mi nhẹ nháy, lỗ tai đỏ hơn. Trầm Mộc Bạch nhịn không được mỉm cười, nào biết được Ninh Tích bị lau thân thể sau, liền trốn trong nhà vệ sinh không ra ngoài. Cô ngay từ đầu còn tưởng rằng đối phương lại đi ra ngoài. Mở cửa cái gì cũng không có, Trầm Mộc Bạch nghĩ thầm, Ninh Tích sẽ không phải là lại trốn đi đi. Cô thở dài một hơi, có chút thất vọng vào phòng vệ sinh, ai biết vừa mới mở cửa ra, liền thấy thiếu niên thân người hơi cong lại, hô hấp thở nhẹ. Tựa hồ là nghĩ không ra tình huống ngoài ý muốn, đối phương quay sang, có chút mở to con mắt ngay sau đó lộ ra thần sắc vô phương ứng đối. Cũng không biết là nên tiếp tục hay không nên tiếp tục. Trầm Mộc Bạch, cô vội vàng đóng cửa lại, mặt nóng lên nhanh chóng nói, em thật xin lỗi, quấy rầy. Ninh Tích thanh âm dầu dĩ chuyển đến, mang theo một chút mờ mịt triều đình. Trầm Mộc Bạch không biết chờ bao lâu, cô liền ngây ngốc nhìn chằm chằm một chỗ nào đó, một hồi lâu mới phản ứng được Ninh Tích mới vừa rồi là tại chỗ làm cái gì sao. Hiển nhiên là, cô không biết nói chút cái gì, chỉ là lòng còn sợ hãi nghĩ đến, đùa giỡn về đùa giỡn đi, không biết bên trong cái kia cũng là lạnh buốt đi. Trầm Mộc Bạch bắt đầu khổ não, thật muốn là như thế này, đến cùng làm hay là không làm đâu. Trái lại Ninh Tích thời điểm đi ra, giống như một bộ làm sai cái gì. Triều đình, thiếu, niên đứng ở nơi đó, sắc mặt tái nhợt lộ ra càng thêm tái nhợt, liền nhìn chằm chằm cô như vậy, có chút cẩn thận vô phương ứng đối cùng kinh hoàng. Hắn khẽ rũ đôi mắt xuống, mi mắt khẽ run, anh thật xin lỗi. Triều đình nhất định chán ghét bản thân dạng này. Lại không nghĩ rằng, một đôi tay đem hắn ôm lấy, em không tức giận, anh đừng suy nghĩ nhiều. Trầm Mộc Bạch ngửa mặt lên, Ninh Tích anh là bạn trai em, đối với em làm gì đều có thể. Cái gì đều có thể, giống như là một cái đồ vật hữu lực nện vào trong lòng, Ninh Tích tim đập loạn lên, hắn không dám nhìn gương mặt này, chỉ có thể đỏ lên lỗ tai nói khẽ ừm. Xài 8.888 tệ, mặc dù rất đáng. Nhưng Trầm Mộc Bạch lại là triệt để sầu, Ninh Tích là một con quỷ, muốn cùng cô thân cận cô nhất định phải tiêu diệt cái tai họa ngầm này. Nhưng mà cô chỉ là vì Ninh Tích mua, một ít nước cũng tốn trên người không sai biệt lắm tất cả tài sản. Bình đài tiền còn không có phát cần chờ đến thời gian quy định mới được. Nhưng cũng phải vì sinh hoạt sau này tính toán, Trầm Mộc Bạch như thế nào cũng không nghĩ đến, bản thân có một ngày vậy mà cũng phải kiếm tiền nuôi chồng. Bất quá rất có cảm giác thành công là được. Có lẽ là nhìn ra cô mờ mịt, Ninh Tích nhịn không được lo lắng nói, triều đình, em xảy ra chuyện gì? Cách chương.